Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 299, công pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thật là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Trong khoang thuyền, Mạc Cầu lật xem xong vạn tượng công, không khỏi mắt lộ ra rung động, trong miệng từ đáy lòng tán thưởng. Sở học của hắn võ nghệ phức tạp, lại mọi thứ tinh thông, luận đến đối phàm nhân võ học lý giải tự nhận ít có nhân cùng. Nhưng lần này nhìn cái này bản vạn tượng công sau lại tự thẹn chi bằng. Thiên hạ võ kỹ, nội công tâm pháp, quyền trưởng đao kiếm, ngạnh công tuyệt học đều có chỗ khác biệt. Vận kình pháp môn cũng khó có thể liên hệ. Khư khư, môn này vạn tượng công lại có thể dung vạn pháp vì nhất, đem thế gian hết thảy pháp môn đều hòa làm một thể. Này công một thành, bất luận cái gì võ kỹ, bất kỳ cái gì chiêu thức chỉ cần minh bạch trong đó quan khiếu, đều có thể thi triển. Liệt diễm đao, hàn băng trưởng, bực này trái ngược pháp môn cũng có thể tại cùng là một người trên thân xuất hiện. Thậm chí tả hữu liệt diễm đao tay phải hàn băng trường. Trước đó, hàn băng chân khí, viêm dương chân khí từ trước tương xung, dù cho có công pháp trung hòa, cũng không thể lại có biến hóa. Mà đây đối với vạn tượng công tới nói, lại chỉ là cơ sở. Theo Mạc Cầu, vạn tượng công tựa như một loại vạn có nguồn năng lượng có thể thôi động hết thảy pháp môn. Có chút giống, pháp lực, hắn hai mắt sáng lên, trong lòng đột nhiên minh ngộ. Tiên thiên chân khí có thể làm được sự tình, pháp lực có thể làm được lại còn có thể làm càng tốt hơn. Khó trách Phan Sư Chính nói, võ giả tu hành vạn tượng công càng thêm dễ dàng đột phá phàm nhân cực hạn. Nguyên lai, này công vốn là lấy pháp lực làm cơ sở thôi diễn mà tới. Đương nhiên, thiên hạ ít có hoàn mỹ vô khuyết sự tình, cái này vạn tượng công cũng không phải không có khuyết điểm. Khuyết điểm của nó chính là tiến hành tu hành quá chậm. Tại Mạc Cầu biết rất nhiều tiên thiên nội công bên trong, vạn tượng công không tính là chậm nhất nhưng cũng có thể xếp tại 5 vị trí đầu. Như nghĩ tăng thêm tốc độ tu hành, chỉ có một loại biện pháp. Phục dụng đan dược, cầm lấy phát hạ tới một viên thông khiếu đan, trầm tư một lát mà Mạc Cầu ngửa đầu lên, viên đan dược đã là nuốt vào bụng. Nương theo lấy một dòng nước ấm hiện lên, hắn theo nếp hành động, đã là bắt đầu chuyển tu vạn tượng công. Rầm rầm, chân khí tại thể nội phi tốc vận chuyển, một loại khó mà miêu tả cảm thụ cũng theo đó nổi lên trong lòng. Không chỉ tiến hành tu hành rất chậm mà lại chân khí quá bình thường, một ít bộc phát pháp môn cũng sẽ thụ hạn. Đáng tiếc, suy nghĩ chuyển động mà cầu tâm thần chậm rãi yên lặng, lâm vào định cảnh bên trong, một lòng tu hành. Mấy ngày sau, vạn tượng công tầng thứ 7, mở hai mắt ra tuy là cảnh giới không có tăng lên, nhưng kình lực đạt được sơ khép, thể xác tinh thần càng là phun lên một cỗ thông suốt cảm giác. Tựa như thể nội rất nhiều trắc trở, hoàn toàn biến mất không thấy. Ông, thân thể chấn động, một tầng ảm đạm vầng sáng hiển hiện. Hắc sát chân thân, thân thể bắn lên, một tay nhẹ chiêu, cách đó không xa trường kiếm tranh nhiên xuất vỏ, kiếm mang lượt vẩy tứ phương. Răng rác, đột nhiên, dị hưởng tự trong lòng bàn tay truyền đến. Mạc Cầu sững sờ cúi đầu nhìn lại, đã thấy trường kiếm trong tay lưỡi kiếm phía trên, hiển hiện một vết nứt. Nhẹ nhàng chấn động, lưỡi kiếm triệt để toái liệt, rầm rầm rơi xuống một chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này kiếm trong tay hắn cũng coi như lập xuống chiến công hiển hách, trải qua rất nhiều lần va chạm, rốt cục không chịu nổi. Hai tháng sau, tiên đảo 26 ngoại môn đệ tử, mang theo mấy chục đi theo đạo binh, xuất hiện tại Thương Vũ Phong chân núi. Rời xa cố hương không biết bao xa, đi vào cái này mênh mông bên trong dãy núi, người liên can niên kỳ càng là không lớn, không ít người vẫn là lần đầu rời nhà đi xa nhà, tâm tình khó tránh khỏi có một ít thấp thỏm. Bạch to lớn lâu thuyền hóa thành hơn một xích chi nhỏ, lóe lên một cái tại Lý Si Mai trong lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Bực này tiên gia thủ đoạn tại đây làm cho người sợ hãi thán phục. Nàng chắp tay dựng ở giữa sân, liếc nhìn chúng nhân, không nhìn người khác sắc mặt biến đổi, âm thanh lạnh lùng nói. Nơi này chính là Thương Vũ phái ngoại viện, mới tới đệ tử, đều cần ở chỗ này tu hành 3 năm. Trong vòng 3 năm, các ngôi không cần chấp hành nhiệm vụ, cũng không cần để ý tới cái khác, có thể một lòng tu hành, phương pháp tu hành nếu có không hiểu chỗ, còn có chuyên môn sư huynh sư tỷ đến đây giảng giải. Mỗi tháng càng có một ngày đạo cơ tu sĩ đến đây, giảng thuật pháp môn, vì các ngươi chỉ điểm sai lầm. 3 năm sau, nàng thanh âm nhấc lên, nói, ví như có thể luyện khí 8 tầng, liền có thể bị đạo cơ đạo hữu tuyển bên trong, trở thành nội môn đệ tử. Không thành, tiếp tục đợi ở ngoại môn, một bên vì tông môn hiệu lực, một bên tiếp tục tu hành, cho đến tu vi có thành tựu bàn lại bái nhập nội môn công việc. Tiền bối, 2 tháng ở chung, chúng nhân đối với Lý Si Mai e ngại cũng ít dần rất nhiều. Này tức tựu có một vị nữ tử mở miệng hỏi, không phải nói chúng ta hội chia làm 4 phong đệ tử sao, vì sao còn muốn ở chỗ này cùng một chỗ tu hành? Hỏi rất hay, Phan Sư Chính cười nói. Trước kia ngoại môn đệ tử cũng là đến riêng phần mình ngọn núi tu hành, chỉ bất quá kể từ đó, tất cả đỉnh núi đệ tử lẫn nhau chưa quen thuộc, hội náo ra không ít trò cười, cho nên mới định ra 3 năm ước định. Chúng nhân giật mình, kỳ thực Phan Sư Chính còn có một điểm không nói, đó chính là không cùng một chỗ tu luyện, tất cả đỉnh núi đệ tử cũng khó có thể bồi dưỡng đồng môn tình nghĩa. Sớm mấy năm Thương Vũ phái cơ hồ bởi vậy sụp đổ, hóa thành 4 cái chi nhánh, may mà các tiền bối kịp thời tỉnh ngộ, để đệ tử mới nhập môn trước tiên ở cùng một chỗ sinh hoạt mấy năm bồi dưỡng tình cảm. Như thế, về sau cũng càng có tán đồng cảm giác. Lúc này, một vị đệ tử áo trắng tiến lên nhất bộ chỉ một ngón tay bên cạnh con đường bằng đá, hướng phía chúng nhân mở miệng. Bên kia, là tiến về diễn pháp điện chỗ, nơi đó mỗi ngày đều có sư huynh của các ngươi thay phiên phòng thủ, đạo cơ tiền bối cũng sẽ ở nơi đó giảng pháp. Các ngôi sau lưng, là đi hướng nội vụ đường phương hướng, ở nơi đó nhận lấy mỗi tháng cần thiết đan dược còn có bản phái lệnh bài, đệ tử phục sức vân vân. Cái này một bên, là tàng pháp điện có cần tu hành pháp thuật có thể tiến đến xem xét, nhớ lấy, ngoại môn đệ tử có thể miễn phí lựa chọn 3 loại pháp thuật, lựa chọn như thế nào các ngôi phải suy nghĩ cho kỹ. Còn có diễn luyện pháp thuật địa phương, một trận căn dặn sau đệ tử áo trắng sắc mặt nghiêm một chút, nói. Phía dưới là tông môn 10 giới, các ngươi nghe rõ ràng, ghi nhớ trong lòng, một khi có phạm sẽ không dễ dãi như thế đâu. Nhất giới, khi sư phản tổ, đồng môn tương tàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhị giới, cấu kết yêu ma, giết hại vô tội. 10 giới, hoặc tâm mê thần, làm sằng làm bậy. Còn có cái gì chỗ không rõ? Sư huynh, một người giơ cao hai tay, chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ bái nhập tông môn, như thế nào điểm ai là sư huynh, ai là sư đệ? Cũng là người trẻ tuổi, khó tránh khỏi có tăng cường lòng háo thắng, dọc theo con đường này không ít người thảo luận qua cái đề tài này. Y theo lệ cũ, đệ tử áo trắng mở miệng, cùng một đám tiên đảo người tới, tuổi tác dài nhất giả là sư huynh. Hắn vừa dứt lời, tự phát giác giữa sân đột nhiên yên tĩnh, bầu không khí cũng trở nên quỷ dị. Ánh mắt của mọi người, nhao nhao hướng về Mạc Câu. Một đám người trẻ tuổi bên trong, tựu hắn một cái duy nhất người trưởng thành, đại sư huynh tất nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Chỉ bất quá, người khác ánh mắt rõ ràng mang theo không phục. Một phàm nhân, thành đại sư huynh của bọn hắn. Khụ khụ, Phan Sư Chính ho nhẹ hai tiếng, nói. Các ngươi làm người tu hành, luận chính là đắc đạo có tuần tự, mà không phải là bối phận cao thấp, ai xem như sư huynh không cần để ý, đi trước nội vụ đường lấy quần áo, minh bài, hôm nay hào hào nghỉ ngơi, ngày mai có an bài khác. Vâng, chúng ta cáo từ, một đám người bất đắc dĩ hẳn là, dùng chống đối ánh mắt đảo qua Mạc Cầu theo tự hướng nội vụ đường bước đi. Mạc Cầu lắc đầu, nhìn một chút phương hướng, lại là chuyển hướng tàng pháp điện. Sắp trời còn sớm, tin tưởng không ít người đi nội vụ đường, sẽ còn đi tàng pháp điện, chẳng bằng đi trước càng thêm thanh nhàn. Tàng pháp điện tọa lạc ở trên sườn núi, mái hiên giãn ra tựa như kỳ phong vách đá, lại như lúc nào cũng có thể đằng không mà lên chim bay. Trước điện trống rỗng, chỉ có lưỡng cái già nua võ giả tại đánh quét lá rụng, lộ ra rất có yên tĩnh. Không chờ tới gần, trong điện đã có thanh âm truyền đến. Đạo binh, đi chắc điện, sư huynh, hắn là ngoại môn đệ tử. Một thanh âm khác vì hắn giải vây, gọi Mạc Cầu, lần này tiên đảo chi hành duy nhất phàm nhân ngoại môn đệ tử, nghĩ không ra nhanh như vậy liền đến. Ồ, lúc trước người kia âm mang kinh ngạc, vậy vào đi, bước vào tàng pháp điện, là cùng loại với Lục Phủ Vân Lâu bài trí, chỉ bất quá càng cho hơi vào hơn phái. Hai trung niên nam tử, đang xử lý giá sách, một người trong đó quay đầu xem ra, nói. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy phàm nhân ngoại môn đệ tử, bất quá nơi này phần lớn là tiên pháp, ngươi muốn cái gì? Hai vị sư huynh, Mạc Cầu chắp tay, không biết chúng ta người tập võ, phần lớn sẽ chọn cỡ nào pháp môn. Ta đây thật đúng là biết, một người thả ra trong tay khăn lau, nói, ta làm qua 2 tháng đạo binh thư các trông coi, bọn hắn tất chọn pháp môn, tất nhiên là luyện sát chi pháp. Luyện sát chi pháp, Mạc Cầu nhíu mày, xin thứ cho tại hạ cô lậu quả văn, chưa từng nghe qua bực này pháp môn. Không kỳ quái, đối mới gật đầu, luyện sát chi pháp đến từ cửu sát điện, phái ta cũng là 100 năm trước mới tới tay, là một loại đem hộ thân chân kình hóa thành cùng loại pháp thuật pháp môn, một khi trở thành tu tiên giả thì tương đương với nhiều một môn hộ thân pháp thuật. Các ngôi tiên thiên võ giả tu thành hộ thể chân kình không khó lắm a, ta gặp phần lớn người đều có. Xác thực không khó, mà cầu hẳn là, hắn hắc sát chân thân, đã luyện thành hộ thân chân kình. Đối phương mở miệng, cho nên, ngươi muốn luyện sát chi pháp. Mạc Cầu không vội mà làm quyết định, chắp tay hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết sư huynh xưng hô như thế nào, ta họ Tô, Tô Huyền Lãng, cái tên này tựa hồ nghe đồng hành Thương Vũ phái đệ tử nhắc qua, giống như thiên phú tu vi cực cao. suy nghĩ chuyển động, Mạc Cầu mở miệng, Tô sư huynh, tại hạ nếu là lựa chọn phàm nhân võ kỹ, phải chăng cũng sẽ tiêu hao ngoại môn đệ tử ba cái kia miễn phí cơ hội? Đương nhiên, Tô Huyền Lãng hẳn là, bất quá ngươi cũng không lộ cái pháp môn này một khi đại thành, không hề so tu tiên giả pháp thuật kém. Có lẽ, ngươi còn có cái gì cái khác ngưỡng mộ trong lòng công pháp? Mạc Cầu trầm ngâm một lát, lúc này mới hỏi dò. Xin hỏi sư huynh có hay không loại kia uy lực rất lớn, nhưng rất khó tu luyện thành công võ học? Ây, Tô Huyền Lãng ngẩn người, cách đó không xa một vị khác Thương Vũ phái đệ tử cũng ngừng tay lên động tác. Như ngươi loại này nguyện vọng ta còn là lần đầu nghe được. Bên kia vị kia đệ tử không nhịn được cười nói, cũng không biết nên nói ngươi tự đại là tốt vẫn là người không biết vô úy là hảo. Vị sư đệ này, phàm nhân võ học dù cho lại khó học uy lực cũng có hạn, luyện sát chi thuật đã là đỉnh tiêm. Tô Huyền Lãng lắc đầu, nói, như lời ngươi nói loại này, thật đúng là không có chí ít trong mắt của ta, uy lực cũng không lớn. Ai, Mạc Cầu than nhẹ, hắn đối với cái này sớm có đoán trước, theo tu vi tăng lên, hắn càng phát ra minh bạch võ giả có thể ứng đối tu tiên giả thủ đoạn cỡ nào thiếu thốn. Nhất là tu sĩ cấp cao, động niệm thi pháp, liền xem như hắn thập bộ nhất sát cũng là vô dụng. Mà Mạc Cầu sở dĩ có thể đánh giết tu tiên giả, một thì là bọn hắn tu vi yếu, thứ hai cũng là mượn tu tiên giả thủ đoạn. Võ công, cuối cùng nội tình không đủ, nghĩ nghĩ, nói, sư huynh có hay không có thể gia tốc chúng ta tu hành tiến độ pháp môn. Này cũng có mấy loại, Tô Huyền Lãng gật đầu, lập tức biểu lộ khẽ biến, một tay vỗ nhẹ trán, nói. Ta nhớ tới một môn công pháp, có thể tăng tốc tiên thiên cảnh giới tu hành tiến độ, nghe nói uy lực không tệ nhưng rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Gọi vạn thú ngưng huyết công, một lát sau, Mạc Cầu trước mặt tựu nhiều hơn lưỡng quyển sách. Hắn nhìn qua vạn thú ngưng huyết công đằng sau, sắc mặt quái dị ngẩng đầu. Sư huynh, môn công pháp này, đừng hỏi ta, Tô Huyền Lãng đánh gãy lời đầu của hắn, phàm nhân võ học ta biết không nhiều, cũng lười hiểu rõ. Mạc Cầu chậm rãi gật đầu, đè xuống trong lòng gợn sóng, lại là này công chỗ hao tổn sao trời chính là hắn gặp số một. Thô sơ giản lược đoán chừng, lại cần 4 vạn có dư. Bất quá, xem ra trong vòng 1-2 năm, là không có cách nào tìm hiểu. Cách chương.